Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 5, góc truyện audio.com. Khi Menfuisu và Thiên Thiên đang đánh một giấc thì bên ngoài có tiếng động, vài tiếng dao kiếm và tiếng hét làm Thiên Thiên tỉnh lại, tất nhiên bọn trẻ phía bên kia cũng giật mình. Bắt đầu ầm ĩ, Menfuisu không cam lòng bị đánh thức nhìn Thiên Thiên. Asisu tỷ, chuyện gì vậy? Cha đến rồi, Thiên Thiên nhẹ giọng nói xong. Nhưng trong tai Menfuisu như một tiếng sét. Cha đến rồi sao? Hắn trốn đi bị cha chơi biết được. Xong rồi, hắn nhất định sẽ bị phạt hắn. Menfuisu lo lắng suy nghĩ. Hắn chợt như nghĩ ra gì đó. Liền nhìn Thiên Thiên, nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng nàng. Thiên Thiên buồn cười nhìn hắn. Rõ ràng là sợ bị phạt nên cầu nàng đây mà. Bên ngoài tiếng đao kiếm càng ngày càng nhỏ, hơn chục tên bắt cóc làm sao đánh lại binh lính tinh nhuệ Ai Cập. Rất nhanh chúng đã bị bắt. Mai Niue lao vào, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc thì thở phào một hơi. May mắn công chúa và tiểu vương tử không sao. Quân lính đi vào hành lễ với nàng và Menfuisu, liền đưa ra ngoài, phía sau quân lính đưa bọn nhỏ đi theo. Nàng và Menfuisu nhìn thấy Pharaoh Nefenmat, cha của Menfuisu và Asisu. Tuy hắn đã hơn 30, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, trên mặt rất thản nhiên, bình tĩnh, đôi chút lạnh lùng, lại hơi chút hòa ái. Khi Thiên Thiên đánh giá hắn, hắn cũng nhìn nàng và Menfuisu. Nefenmat rất hài lòng khi nhìn thấy hai đứa con mình, không khóc không chút sợ hãi khi lâm vào nguy hiểm. Menfuisu lúc này nhẹ giọng nói. Cha, ta biết sai rồi. Nefenmat chỉ, hừ, một tiếng, bọn bắt cóc được đưa đến, quỳ xuống. Bọn chúng thấy gì đây? Pharaoh đó, trong lúc những đồng bọn của mình tuyệt vọng, sợ hãi. Eric vẫn rất bình tĩnh. Thiên Thiên vui vẻ nhìn hắn ta. Rất tốt, có phong phạm của kẻ cầm đầu. Như vậy mới xứng làm thuộc hạ của ta. Thiên Thiên xoay sang nhìn Nefenmat, giọng đầy chắc chắn nói. Cha, có thể để ta xử lý bọn chúng không? Menfuisu tò mò nhìn nàng. Nefenmat trong mắt đầy tán thưởng. Hắn biết con gái đã tính kế hắn, dụ bọn cướp vào chồng, một lưới bắt hết. Tuy không biết Asisu dùng chúng làm gì, Nefenmat cũng rất hợp tác bắt chúng cho nàng, hắn xoay người bỏ đi. Nhưng Thiên Thiên hiểu hắn là đang ngầm đồng ý, người cha này thật đáng yêu. Trong nhà lao, Eric và đồng bọn nhìn Thiên Thiên qua song chắn nói. Ta không ngờ mình bị tiểu hài tử 10 tuổi tính kế. Thiên Thiên cười mỉm, lời nói nhẹ như không thoát ra. Người muốn sống chứ, Eric đề phòng nhìn nàng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Ngươi vì muốn ta làm việc cho ngươi nên mới bắt ta. Chấm chấm, vậy nói đi, ngươi muốn gì? Ngươi đã từng thấy người tóc vàng, mắt xanh, da trắng chứ? Eric suy nghĩ, rồi nhìn nàng, giọng bình tĩnh trả lời. Ta đã từng buôn bán với chúng, tuy chúng che giấu rất kỹ nhưng ta đã phát hiện, chúng đến từ phía bên kia biển, vô cùng xa. Thiên Thiên trong lòng vô cùng vui mừng, tìm được rồi, chỉ cần tìm được liền có cách hạ bệ Carol, nén lại vui mừng nói. Ta muốn 3 đến 4 người như vậy, nữ hài tử từ 5 đến 7 tuổi, xinh xắn chút. Menfuisu bây giờ mới 7 tuổi, nàng cần tìm những người tầm tuổi như Carol vậy, như thế mới đủ sức làm ảnh hưởng nàng ta. Eric nhìn nàng, hỏi. Ngươi không sợ ta trốn sao? Ngươi biết thế nào lợi, thế nào hại? Thiên Thiên chào phúng trả lời, xoay người bước đi. Eric cảm thấy chính mình thấy á pê lực trước một tiểu hài tử. Menfuisu, đây mới là bước đầu thôi. Ta sẽ khiến em yêu ta. Carol, dù ngươi là thánh nữ, có bàn tay vàng đi chăng nữa thì cũng hãy tự cầu phúc đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, khi nàng về tới tẩm điện thì Menfuisu nhào vào nàng nói. Asisu tỷ, người đi đâu? Thiên Thiên nhìn hắn, tiểu hài tử đáng yêu như thế này, vì cái gì khi lớn liền trở nên tàn bạo, chính vì thế hắn mới rung động bởi sự thánh thiện của Carol. Trong mắt Thiên Thiên lộ ra tinh quang, thơm vào má hắn trả lời, tỷ đi kiếm vài nô lệ xinh đẹp tới chơi với đệ A, Menfuisu tò mò nhìn nàng, mọi lần Asisu tỷ không cho hắn lại gần lũ nô lệ đó mà. Tỷ, xinh đẹp lắm sao? Thiên Thiên tỏ vẻ thần bí trả lời, tóc màu vàng, mắt thì màu xanh. Rất đẹp đó, đẹp như Asisu thì vậy sao? Menfuisu nhíu nhíu mi, thật khó tưởng ra nha, Menfuisu bám lấy nàng nói. Asisu thì tối nay ta ở đây ngủ thì kể nô lệ tóc vàng cho ta nghe đi. Thiên Thiên cười cười, dụ dỗ thành công tiểu nai con. Khách chương.